LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1671, chương 1671, du học sinh. Không phải, Sơ Tuyết, Chu Chỉ Thần con hàng này còn không hết hy vọng mà đối với trong điện thoại hô hai câu. Bất quá một mực không có gì đáp lại, lại thêm không ngừng vang lên âm thanh bận. Chu Chỉ Thần lúc này mới ý thức được. Trương Sơ Tiết thực đưa điện thoại cho dập máy. Một lời không hợp liền tắt điện thoại. Đây thật là quá bạo lực một chút. Lúc này, Chu Chỉ Thần còn tưởng rằng Trương Sơ Tiết chẳng qua là nói nhất thời nói nhảm đây. Thế là Chu Chỉ Thần liền tranh thủ thời gian một lần nữa phát một lần Trương Sơ Tiết điện thoại. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau, lại đánh tới thời điểm. Điện lời đã không gọi được. Chu Chỉ Thần hơi có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ này làm sao mới một lát sau, điện thoại liền không gọi được đâu. Chẳng lẽ là Trương Sơ Tiết đem điện thoại di động cho tắt máy? Trên thực tế Chu Chỉ Thần đánh chết đều không nghĩ tới đúng. Đúng Trương Sơ Tiết cúp điện thoại sau khi trực tiếp đem hắn cho kéo đen. Sở dĩ hắn số điện thoại di động này, đoán chừng là cả một đời đều đánh không thông Trương Sơ Tiết điện thoại. Chu Chỉ Thần suy nghĩ một chút, liền mở ra WeChat, tại WeChat bên trên cho Trương Sơ Tiết phát một cái WeChat. Ý nghĩa chính là để cho Trương Sơ Tiết bớt giận, nữ nhân còn không cũng là đến lừa nha. Trên cơ bản tức giận nữ nhân, lừa mấy câu liền tốt, tốt nhiều nữ nhân cùng ngươi tức giận thời điểm, ngay từ đầu khả năng còn không phải thực sinh khí đây. Đến đằng sau liền thực tức giận. Cũng là bởi vì ngươi không đi lừa nàng. Có thể là tiểu tử gửi tới thời điểm, lại xuất hiện một cái màu đỏ dấu chấm than, biểu hiện gửi đi thất bại. Chu Chỉ Thần chính đang ngạc nhiên nghi ngờ thời điểm, đột nhiên thấy được phía dưới cho thấy một hàng chữ nhỏ. Ngươi đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Mời hạch đối với sau lại gửi đi tin tức. Chu Chỉ Thần trong lòng toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Tựa hồ có chút xem không hiểu. Trương Sơ Tiết lại đem hắn cho kéo đen. Sao lại có thể như thế đây? Chu Chỉ Thần phản ứng đầu tiên là không tin. Thế là Chu Chỉ Thần lại đánh một tin tức đi qua. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Còn là gửi đi thất bại. Chu Chỉ Thần lập tức liền nổi trận lôi đình. Lúc này mới ý thức được Trương Sơ Tiết đích thật là bắt hắn cho kéo đen. Lần đầu bị nữ cho kéo đen. Để cho Chu Chỉ Thần dị thường phẫn nộ. Trực tiếp liền lớn tiếng mắng một câu. Mã so, tiện nhân một cái. Thật là một cái tiện nhân. Thế nào Chu ca? Chu Chỉ Thần lúc này còn tại trong túc xá đây. Trong túc xá trừ hắn ra, còn thừa lại một người khác. Xem như tuần trực tiếp một cái đồng đảng. Chu Chỉ Thần cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói thẳng, chính là xử lý cái kia tên học sinh mới thời điểm. Ngay từ đầu trường học không phải quyết định khai trừ nha. Ta liền cùng Trương Sơ Tiết tiện nhân kia nói. Thế nhưng là về sau trường học đổi quyết định, ta cũng không rõ ràng. Trương Sơ Tiết không phải đem trách nhiệm này quái tại trên đầu ta. Tiện nhân này mới vừa rồi còn đem ta cho kéo đen. Thiệt thòi ta đối với nàng tốt như vậy. Chu Chỉ Thần một bụng khí. Lúc đầu cho rằng cùng Trương Sơ Tiết có thể phát triển đây. Qua một thời gian ngắn liền có thể mang tới trường học bên ngoài tiểu trong khách sạn đi. Ai ngờ hiện tại trực tiếp đem hắn kéo đen. Cái này rõ ràng là không cho đường sống. Đồng đẳng sau khi nghe, cũng là tức giận bất bình địa mở miệng nói ra. Cái kia Trương Sơ Tiết thật không phải cái thứ tốt. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Tốt xấu Chu ca ngươi nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng. Dù sao cũng so sau khi mới rõ ràng đỡ một ít a, bất quá nói đến cái kia tên học sinh mới. Nhất định là có lai lịch nha. Hắn vậy mà có thể khiến cho trường học thay đổi chủ ý. Cái này cũng không bình thường. Đoán chừng nhất định có bối cảnh. Chu ca ngươi về sau vẫn cẩn thận điểm đi. Đừng ở tiếp tục chọc hắn. Đồng đảng nói đến Tô Minh. Trên cơ bản tùy tiện dùng ngón tay thủ lĩnh nghĩ một hồi cũng sẽ hiểu được. Tô Minh nếu thật là người bình thường mà nói, trường học làm sao lại là hắn mà thay đổi quyết định xử phạt đây? Cái kia là chuyện không thể nào. Hừ, vừa nhắc tới Tô Minh, Chu Chỉ Thần chính là một bụng khí. Lần này chính là bị Tô Minh cho chuyện xấu. Thế là Chu Chỉ Thần liền mở miệng nói ra. Muốn cho ta buông tha hắn. Đó là không có khả năng. Đồng đảng nghe lời này một cái. Lập tức cả người kinh ngạc một chút. Ngay sau đó liền tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Chu ca, ngươi cũng không thể hồ đồ nha. Cái này Trương Sơ Tuyết, đều đem ngươi cho kéo đen. Ngươi còn giúp nàng làm gì? Ngươi đây không phải ngốc sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Chỉ Thần trực tiếp tới một câu. Ai nói ta đây là giúp nàng? Tô Minh tiểu tử kia, cùng ta sự việc của nhau vẫn chưa xong đây. Nha rút ta một bàn tay. Ta là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Không hợp nhau hắn ta cũng không phải là Chu Chỉ Thần. Nói chuyện lời này Chu Chỉ Thần đồng đảng. Liền trong lúc nhất thời có chút không lời có thể nói. Hắn cũng biết Chu Chỉ Thần tính cách của người này. Nhìn bề ngoài tính tình một người thật ôn hòa. Trên thực tế thực chất bên trong lại là có thù tất báo. Nếu như ngươi thực gây hắn, hắn nhất định sẽ chơi chết ngươi. Tô Minh trước đó rút qua hắn, hắn chắc chắn sẽ không quên. Hơn nữa hôm nay cùng Trương Sơ Tuyết nháo tách ra chuyện này, Chu Chỉ Thần cũng ghi tạc Trương Sơ Tuyết trên đầu. Đồng đẳng gặp Chu Chỉ Thần giống như đang suy nghĩ gì, ý thức được không thích hợp, thế là liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Chu ca, người cũng đừng hồ đồ nha. Tiểu tử kia bối cảnh rất lớn, trường học cũng không dám động đến hắn. Nếu như ngươi xung động mà nói, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nói nhảm, ngươi nói cái này chút, ta cũng không phải không biết. Chu Chỉ Thần nói thẳng, hắn có bối cảnh, vậy có quan hệ gì? Ta cũng không phải tự thân lên đi đối phó hắn, tìm người hỗ trợ không được sao? Tốt nhất là trực tiếp tìm người bắt hắn cho đánh một trận. Ta xem hắn còn thế nào phách lối. Thật sự coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Chu Chỉ Thần tựa hồ đối với Tô Minh lo lắng đặc biệt lớn. Tìm người đánh hắn. Đồng đảng phảng phất nghe được một cái rất hoang đường sự tình. Trực tiếp mở miệng nói ra. Sao lại có thể như thế đây? Người đã quên một mình hắn đánh nhiều như vậy huấn luyện viên sự tình sao? Hắn là thật sự có tài không sai. Thế nhưng là ngươi đừng quên. Trường học chúng ta cũng có tương đối biết đánh nhau người. Ai nha, đài quyền đạo xã trưởng, Tống Thành Ý ra hỏa kia. Chu Chỉ Thần mở miệng nói một câu. Đồng đảng lập tức trong lòng liền có một cái ấn tượng. Tống Thành Ý ra hỏa này, tại toàn bộ Ninh Thành trong đại học, vẫn đủ nổi danh, bởi vì hắn là toàn bộ Ninh Thành đại học đài quyền đạo xã trưởng. Một thân đài quyền đạo rất lợi hại. Nghe nói thật nhiều năm trước liền lấy từng tới đai đen. Cũng có một số người đi khiêu chiến hắn. Bất quá cùng hắn đánh người. Cơ hồ không một cái có thể thắng. Người này thực lực rất cường đại. Trước đó chính là hắn được vinh dự Ninh đại người tàn nhẫn số 1. Hơn nữa ngươi đừng quên một chút. Tống Thành Ý gia hỏa kia là người ngoại quốc. Coi như hắn đem Tô Minh đánh. Trường học thật có thể bắt hắn cho thế nào sao? Rõ ràng sẽ không, dù là hắn bối cảnh như bức cũng vô dụng. Chu Chỉ Thần nở nụ cười, tựa hồ trong lòng cũng sớm đã có ý nghĩ. Cái này Tống Thành Ý còn có một cái thân phận đặc thù. Hắn là Hán quốc người, lấy lưu thân phận học sinh đi tới Ninh Thành Đại học. Nếu như tìm Tống Thành Ý đi đối phó Tô Minh, tựa hồ là một cái rất biện pháp không tệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.